Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897: Okinawa hành trình. Chương 260: Okinawa hành trình. Hàn Lộ nhìn về phía Trương Hằng, tựa hồ là đang chờ lấy cái sau trả lời, nhưng mà Trương Hằng lại đang nhìn trước mặt đường cái, đồng thời mở miệng nhắc nhở nói: "Bên phải chiếc đường khác muốn chuyển đường." Nha, hiện giai đoạn Tesla lái tự động vẫn chỉ là L2 cấp bậc, xa không đạt được tuyên truyền trình độ. Tại một chút tương đối trống trải địa phương còn có thể vận hành bình thường. Nhưng là tại trong thành thị, nhất là những cái kia kẹt xe tương đối nghiêm trọng thành thị bên trong, hơi gặp được phức tạp một điểm đường xá liền cần chủ xe tới tiếp quản. Hàn Lộ nghe vậy ngoan ngoãn cắt trở về dùng tay hình thức. Nhưng là xuất ngoại cũng nên cầm lên hộ chiếu đi. Hộ chiếu của ta tại gia tộc đặt vào. Ngoài ra còn có hộ chiếu vấn đề. Trương Hằng nói, ta cũng không chuẩn bị đổi tắm giặt quần áo. Chúng ta không có cách nào hôm nay liền xuất phát. Đừng lo lắng, ta cho Tiểu Hạ gọi điện thoại. Nắm ngoại công của ngươi đem hộ chiếu của ngươi gửi đến đây. Hộ chiếu vấn đề cũng có người giúp ngươi xử lý. Chúng ta ở phi trường chờ lấy là được rồi. Về phần quần áo cái gì liền càng đơn giản hơn. Đến bên kia lại mua liền tốt. Hàn Lộ nói, ngoặc kép chấm chấm. Xem ra ta giống như không có lý do gì cự tuyệt. Tạ ơn, Trương Hằng lễ phép nói. Không, có ngươi tại ta nghỉ phép cũng sẽ càng thêm an tâm. Liên tiếp mấy ngày không có cách nào ngủ, sự tình ta cũng không muốn lại trải qua một lần. Hàn Lộ, tựa hồ vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nguy hiểm không biết mới là nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi. Coi như Hàn Lộ dạng này trong xã hội tinh anh giai tầng, tại đối mặt siêu tự nhiên lực lượng lúc cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách. Nhất là đối với giống nàng dạng này đã thành thói quen trưởng khống hết thảy người mà nói, loại này mất khống chế càng thêm không để cho nàng an. Hàn Lộ lại nhịn không được mắt nhìn trên ghế lái phụ Trương Hằng. Nàng không biết giống Trương Hằng cùng Thẩm Hi Hi dạng này một mực tại sinh hoạt tại cái kia thần bí hắc ám thế giới bên trong người là thế nào đối kháng loại này mất khống chế. Nhất là Trương Hằng, hắn nhìn mãi mãi cũng là một bộ yên tĩnh lý trí dáng vẻ. Cho dù là thân ở trong nguy hiểm, hắn cũng vẫn như cũ không nhanh không chậm. Đâu vào đấy, thật giống như hắn đang đối mặt sự tình cùng ngồi trong phòng học nghe lão sư giảng bài hoặc là tại trên sân bóng rổ chơi bóng không có gì khác nhau đồng dạng. Hàn Lộ những năm này cũng coi như duyệt vô số người, nhưng là cho tới bây giờ còn chưa bao giờ gặp một cái nam nhân như vậy. Hai người chung đụng trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói cũng là một loại hoàn toàn xa lạ mà mới lạ thể nghiệm. Nàng đã làm không biết bao nhiêu kiện trước đó xưa nay sẽ không làm sự tình. Nói nhiều ít câu trước đó xưa nay sẽ không nói lời. Nhất là tại sau cùng đêm đó, nàng ý thức được cái này rất có thể là nàng tại nhân thế cuối cùng một đêm thời điểm. Cả người tình tự hoàn toàn hỏng mất, thậm chí thốt ra ta lúc đầu muốn cùng ngươi lăn ga giường lời như vậy. Cũng không phải câu nói này bản thân có vấn đề gì. Hàn Lộ độc thân thời gian dài như vậy, lại không thiếu tiền, khẳng định cũng thử qua dùng một chút phương pháp giải quyết qua mình vấn đề sinh lý. Nhưng mà cái nhu cầu này cho tới nay đối với nàng mà nói cũng liền chỉ là dừng lại tại sinh lý phương diện lên, nhưng là một đêm kia tình huống là khác biệt. Nhất là cân nhắc đến Trương Hằng vẫn là nàng tốt nhất khuê mật Tiểu Hạ nhi tử. Cái này khiến trong lòng của nàng còn sinh ra một cỗ như có như không phản bội cảm giác tới. Cũng may sau đó hai người đều không nhắc lại lên chuyện này. Trương Hằng biểu hiện giống như là hoàn toàn không nhớ rõ nàng có nói qua như vậy. Mà Hàn Lộ thì một lần nữa dấn thân vào tại trong công việc. Hy vọng dùng bận rộn công việc để cho mình một lần nữa trở lại quỹ đạo. Thế là từ khi tử vong mộng cảnh sự tình sau hai người có một đoạn thời gian không chút liên hệ. Nhưng mà Hàn Lộ phát hiện mình trước đó cái này lần nào cũng đúng một chiêu, lần này lại tựa hồ như là mất hiệu lực. Tại cực kỳ hiếm thấy do dự hai ngày sau, Hàn Lộ vẫn là liên hệ Tiểu Hạ, hỏi cái sau muốn Trương Hằng hộ chiếu. Tiểu Hạ như thế thần kinh thô người, đương nhiên không có cái gì ý nghĩ khác đến. Nghe vậy còn khen nàng, nói cái gì có thể, bạn chí cốt, con của ta liền giao phó cho ngươi cái này thổ hào chiếu cố vân vân. Cái này khiến Hàn Lộ trong lòng phản bội cảm giác nhịn không được lại tăng lên mấy phần. Nhưng là cuối cùng Hàn Lộ vẫn là mở ra model đi tới Trương Hằng trường học. Mà lại sau 4 tiếng hai người còn ngồi lên bay hướng Okinawa máy bay. Bất quá Hàn Lộ dù sao cũng là Hàn Lộ, chờ tựa ở khoang hạng nhất trong ghế, nàng đã đem tuyệt đại bộ phận tạp niệm đều đuổi ra khỏi não hải. Có một số việc suy nghĩ nhiều vô ích, không bằng cứ như vậy thuận theo tự nhiên. Nàng cũng không muốn bởi vì đã từng hữu nghị làm trái cõng mình chủ quan ý nguyện. Nhưng cũng không có nhất định phải có cái kết quả gì. Trên thực tế trước đó cùng Trương Hằng chung đụng quá trình bên trong, nàng cũng phát hiện trước mắt nam hài này mà tình cảm bộc lộ vô cùng ít ỏi. Mà lần này cảm giác của nàng thì càng thêm rõ ràng. Mặc dù Trương Hằng an vị tại bên cạnh nàng, nhưng là nàng luôn cảm thấy chỉ cần mình nhắm mắt lại, đối phương liền sẽ biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Đây là tới bắt nguồn từ nữ nhân giác quan thứ 6. Hàn Lộ cầm lấy cái ly trước mặt, tùy tiện nói chuyện phiếm nói, cái kia trước đó cùng với ngươi nữ hài nhi đâu? Không phải Thẩm Hi Hi, mà là lái đi ta Lexus cô bé kia. Phiền Mỹ Nam sao? Trương Hằng nói, ta không biết, ta cũng thật lâu không thể liên hệ với nàng. Lần trước gặp nàng thời điểm nàng còn cùng ta phàn nàn nói xe của ngươi bảo dưỡng quá đắt, hỏi ta ngươi chừng nào thì có thể lái về đi. Trên thực tế Trương Hằng từ La Mã sau khi trở về cũng thử nghiệm liên lạc qua Phiền Mỹ Nam, hơn nữa còn đánh cái sau điện thoại, nhưng lại đạt được ngài gọi người sử dụng máy đã đóng dạng này băng lãnh giọng nói nhắc nhở. Ta đưa ra ngoài đồ vật cũng sẽ không thu hồi lại đến. Nếu như nàng không thích lời nói có thể quy ra tiền bán đi. Đương nhiên, nàng nếu là giữ lại mình mở cũng không tệ. Ta có thể cho nàng thanh lý đến tiếp sau bảo dưỡng phí tổn. Hàn Lộ nói uống một hớp, tiếp lấy nói, rốt cuộc nàng vì ta sự tình cũng thiếu chút bồi lên tính mạng của mình. Ta sẽ chuyển cáo nàng. Trương Hằng nói, ngươi đang lo lắng nàng sao? Hàn Lộ sau đó nhíu lông mày, hỏi, có một ít, chủ yếu là sau lưng nàng tên kia cũng không phải là cái lý tưởng hợp tác đồng bạn. Có xét thấy cái kia nhiều vô số kể hắc lịch sử. Trương Hằng nói thẳng, Phiền Mỹ Nam là Loki người đại diện. Tại Bắc Âu trong thần thoại vị nhân huynh này gây ra họa thế nhưng là cho tới bây giờ đều không ít. Mà trong hiện thực hắn người đại diện cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Phiền Mỹ Nam còn khá tốt, nàng cái kia kính dâm nữ tỷ tỷ lại là đem ba đại công hội đùa nghịch xoay quanh. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ dùng mấy khối đất dẻo cao su đổi đi tử vong mộng cảnh, mà lại thứ này cuối cùng còn rơi xuống hỗn loạn chi thần xét trong tay. Từ đó đã dẫn phát về sau tử vong mộng cảnh phục chế phẩm tràn lan sự tình. Mặc dù về sau ba đại công hội cố gắng đang thu thập những nguy hiểm này phẩm, nhưng là khó tránh khỏi còn có lưu lạc bên ngoài. Mặt khác, Trương Hằng cũng không thấy đến loại trình độ này hỗn loạn liền có thể để xét thỏa mãn. Nhất là trong khoảng thời gian này hắn cùng Loki đều không có truyền đến tin tức gì không. Cái này cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Bất quá loại chuyện này là không có cách nào cùng Hàn Lộ dạng này người bình thường nói. Trương Hằng nghĩ nghĩ, đổi đề tài nói, ngươi cùng ta mẫu thân quan hệ một mực cực kỳ tốt. Có nghe nàng cùng ngươi nói tới tại Greenland đảo khoa học khảo sát sao? Ngoặc kép, hết chương.